Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, Trùng Hoàng, đầu này vực sâu phảng phất mãi mãi không kết thúc, mãi mãi cũng đến không được cuối cùng, lão Sâm dưới đường đi rơi, hãi hùng khiếp vía, thiên linh linh, địa linh linh, ông trời phù hộ, đừng ngã chết ta, tương lai ta nhất định nhiều hơn làm việc thiện, hắn niệm niệm lải nhải. Ninh Giang nghe được là dở khóc dở cười. Đừng nói ngươi nhắc tới vài câu. Coi như ngươi quỳ xuống đến khẩn cầu. Cũng sẽ không có bất kỳ đáp lại nào. Ninh Giang lườm lão Sâm một chút. Thản nhiên nói. Mà lại một khi tương lai ngươi thuế biến. Lão Tạc Thiên chỉ làm cho ngươi hạ xuống vô tận thiên kiếp. Ngươi thế mà còn vọng tưởng nó phù hộ ngươi. Hắc hắc, ta chỉ là thử một lần. Không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất thật có tác dụng đâu. Lão Sâm lúng túng cười một tiếng. À, đột nhiên, hắn cảm giác được hạ xuống tốc độ chậm chạp. Nguyên bản hắn cùng Ninh Giang giống như là thiên thạch rơi xuống. Nhanh như điện chớp, nhưng là bây giờ, tốc độ đột nhiên chợt hạ xuống. Mấy hơi thở về sau, hai chân của hắn dẫm tại cứng rắn thổ địa bên trên. Cứ như vậy đến rồi. Lão Sâm có chút ngạc nhiên, thế mới biết vừa rồi lo lắng chỉ là dư thừa, nơi này là nơi quái quỷ gì. Ánh mắt của hắn hướng phía bốn phía nhìn lại, chỉ thấy đáy hạ không gian phi thường trống trải, tựa như là một mảnh địa cung. Chỉ là, nơi này vô cùng tàn tạ, từng đạo khe nứt to lớn trải rộng bốn phương tám hướng. Nơi này là một mảnh cổ chiến trường, Ninh Giang thản nhiên nói. Năm đó đại thiên thế giới cùng ma giới giao phong, song phương thánh võ cảnh ở nơi này mở ra một mảnh chiến trường. Dùng để chém giết thánh võ cảnh cấp bậc chiến đấu. Mặc dù kém xa chí tôn, nhưng cũng không thể khinh thị, mà lại thánh võ cảnh cường giả số lượng ở xa chí tôn phía trên. Một khi quá nhiều thánh võ cảnh đánh nhau, cũng sẽ là một trận đáng sợ tai nạn, bởi vậy song phương cần tìm một cái nơi thích hợp. Đến tiến hành quyết đấu, về phần chí tôn cấp bậc chiến đấu, bình thường đều là tại thiên ngoại thiên, nếu không chí tôn lực phá hoại quá mức kinh người, đối với thế giới sẽ tạo thành tổn thương nghiêm trọng, nếu là chiến trường, như vậy nơi này phải chết rất nhiều người a. Lão Sâm đi hai bước, răng rắc một tiếng, bàn chân của hắn dẫm lên thứ gì, khi hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy kia là một cái đầu lâu về sau. Không khỏi nuốt nước miếng một cái. Không cần loạn đi, nơi này chỉ sợ đã thành thực thi quỷ đại bản doanh, Ninh Giang nghiêm túc nói. Nhưng mà, nhắc nhở của hắn tựa hồ đã chậm một bước. Ông, từng đợt cánh chấn động thanh âm vang lên. Chỉ thấy từ đại địa khe hở bên trong, có từng đạo quang mang phát sáng lên. Vô số thực thi quỷ từ trong đó ùa lên. Má ơi, lão Sâm tê cả da đầu. Những này thực thi quỷ số lượng nhiều lắm, phô thiên cái địa, lít nha lít nhít bay ra, bọn chúng mỗi một cái nhìn qua đều ngây thơ chân thành. Bụng tròn vo, có thể thấy được qua bọn chúng chân diện mục lão Sâm. Chỉ cảm thấy không rét mà run, đến tột cùng là chết bao nhiêu người, mới có thể nuôi ra nhiều như vậy thực thi quỷ. Lão Sâm kinh ngạc nói, đây chính là lưỡng giới đại chiến, sinh mệnh như cỏ. Thậm chí là ngay cả cỏ cũng không bằng, Ninh Giang im lặng. Hắn vừa sải bước ra, kim sắc thái dương thần hỏa lướt ầm ầm ra, tại hắn phụ thể chung quanh nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một đạo hỏa diễm vòi rồng, giết chết vô số thực thi quỷ. Giống, đột nhiên, bên trong lòng đất, đúng là vang lên một đạo tiếng giống, bạch, một đầu quái vật khổng lồ từ một đạo khe nứt to lớn bên trong bay ra. Đây cũng quá lớn a. Lão Sâm trợn mắt hốc mồm nhìn xem, chỉ thấy đây là một đầu như trâu lớn nhỏ thực thi quỷ. Dạng này nhắc nhở cùng một chút động một tí trăm ngàn trượng yêu thú so sánh. Không đáng giá nhắc tới, nhưng phải biết, còn lại thực thi quỷ, nhỏ một chút lớn nhỏ cỡ nắm tay, lớn một chút cũng liền đầu người lớn như vậy. Nhưng trước mắt này đầu thực thi quỷ, rõ ràng không giống bình thường. Nó chẳng những hình thể to lớn, phía sau cái mông còn có một đầu cái đuôi, cái này cái đuôi giống như rồng giống như rắn, toàn thân cao thấp còn có vảy rồng lân phiến, lít nha lít nhít bao vây lấy. Gia hỏa này sẽ không là ăn một con rồng thi à? Lão Sâm chật vật nói. Chân long thi thể, không có tốt như vậy tìm. Hẳn là ăn một loại nào đó có chân long huyết mạch thi thể, Ninh Giang ngưng trọng nói. Loại này thực thi quỷ, chính là một đầu trùng vương cấp bậc thực thi quỷ. Tuyệt đối đáng sợ, cho dù là thánh võ cảnh cường giả, gặp được loại này trùng vương, cũng phải vẫn lạc, hắn không dám khinh thường, trực tiếp lấy ra thí tiên mâu, một cỗ đế uy khuếch tán mà ra. Trùng vương tựa hồ biết Ninh Giang không dễ chọc, nhất thời không có tới gần. Trùng vương, ngươi hẳn là có thể nghe hiểu ta. Ta tới đây tìm một người. Không muốn cùng các ngươi khai chiến, Ninh Giang chậm rãi nói. Mặc dù hắn không sợ những này thực thi quỷ, nhưng hắn lười nhác lãng phí thời gian, bước vào lãnh địa của chúng ta, giết tộc nhân của chúng ta. Chỉ có chết, trùng vương miệng nói tiếng người. Nó bỗng nhiên bay lên không trung, phát ra thét dài, khổng lồ sóng âm chi lực hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Không đầy một lát, từ bốn phương tám hướng, truyền đến đồng dạng thanh âm ni công tử ra. Nó đây là tại tìm giúp đỡ à? Lão Sâm biến sắc, không lâu lắm, từ bốn phía truyền đến từng đạo tiếng xé gió. Chỉ thấy mười mấy đầu trùng vương xuất hiện ở đây, đem Ninh Giang hai người bao bọc vây quanh. Ninh Giang thần sắc lạnh lẽo, không nên ép ta, ta không ngại đại khai sát giới, thí tiên mâu phát sáng lên. Đế uy khôi phục, hung hăng đánh thẳng vào cả vùng không gian, mười mấy đầu trùng vương mặt lộ vẻ kiêng kỵ, thí tiên mâu chung quy là đế khí, mặc dù vật này cũng không hoàn chỉnh, thế nhưng đầy đủ chấn nhiếp bọn chúng, đều lùi xuống cho ta, người tới là khách, quên ta bình thường dạy thế nào các ngươi sao? Chính là lúc này, một thanh âm vang lên, đâm đầu đi tới một nữ tử, nàng làn da đen nhánh, toàn thân chỉ lấy mấy món sợi vải, da tay ngăm đen phía trên, toàn thân đều là thần bí quỷ dị hoa văn, như là vảy rắn, trên mặt của nàng hoa văn yêu dị hình xăm, phối hợp cái kia lóe sáng đầu trọc, cùng phun ra phân nhánh thật dài đầu lưỡi, quả thực như là một đầu yêu diễm xả mỹ nữ. Tràn ngập mị lực kỳ dị, yêu dị hắc phu mỹ nữ, từng bước một xinh đẹp đi tới, thân thể của nàng phảng phất giống làm cái bụng múa, mỗi một bước vòng eo cùng bờ mông đều tràn đầy vận vị. Một đôi màu xanh đôi mắt đẹp, phảng phất đùa bỡn con mồi kẻ săn mồi nhìn về phía Ninh Giang. Trùng hoàng, Ninh Giang chân mày cau lại, đầu này trùng hoàng khí tức, kinh người chi cực, chỉ ít có thể so với thánh quân. Loại này trùng hoàng muốn sinh ra, chỉ ít cần mấy tôn thánh quân thi thể mới có thể làm đến. Có thể nghĩ, cái này trong vực sâu, là chết bao nhiêu cường giả, mạnh như thánh quân, đều vẫn lạc tại nơi này, mà lại không chỉ một, lưỡng giới đại chiến, luôn luôn đều là như thế thảm liệt. Ha ha ha, nghĩ không ra có người sẽ tìm được nơi này đến, lần trước là tiểu gia hỏa kia, lần này là ngươi. Trùng hoàng nhìn chằm chằm Ninh Giang, xinh đẹp nở nụ cười, nàng nhẹ nhàng ngửi ngửi, ánh mắt càng phát sắc bén, một cái là tuyệt thế bảo dược, một cái là tu luyện thể phách, thật muốn nhấm nháp các ngươi một chút tư vị, nếu như ngươi không sợ chết. Có thể thử một chút đối mặt một đầu trùng hoàng. Ninh Giang vẫn trấn định như cũ tự nhiên. Hết chương.